dày vò, Tiêu Phàm có phải cũng cảm thấy như thế? Tiểu cô nương rõ ràng cảm giác được dưới cặp mông mềm mại của mình. Có một con quái thú hung mãnh vô cùng, đang nhanh chóng vùng dậy. Cẩn thận, kế tiếp sẽ có chút đau. Tiếng của Tiêu Phàm lại vang lên bên tai Huyền Thiên Thiên. Cái gì? Huyền Thiên Thiên mơ mơ màng màng hỏi han, cả người đều buông lỏng, dường như đã có chuẩn bị, nghênh đón sự xâm lấn nào đó. Liền vào lúc này, ở phía bụng một trận đau nhức không hề báo động trước truyền đến. Chẳng khác gì bị dao cắt, dù được Tiêu Phàm nhắc nhở trước, cơn đau giống như bị dao cắt này vẫn là làm cho Huyền Thiên Thiên cả người chấn động kịch liệt. Hàm răng trắng như tuyết, mạnh mẽ cắn chặt môi dưới, mồ hôi chợt ướt đẫm toàn thân, đới mạch trọng thương, vốn dĩ hẳn là đau đớn như thế. Chỉ có điều Tiêu Phàm vẫn luôn dùng phương pháp châm huyệt, ngăn cách loại đau đớn này. Thế nhưng hiện tại phải dùng Hạo Nhiên Chính Khí trực tiếp nhằm vào đới mạch và các huyệt để chữa thương. Huyệt đạo bị đóng tự nhiên được giải bỏ. Đau quá, Huyền Thiên Thiên yêu kiều rên rỉ, thân mình nhỏ nhắn bắt đầu vặn vẹo. Vốn dĩ Huyền đại đương gia là người rất cần thể diện. Cho dù có đau ghê gớm đến mức nào cũng tuyệt đối không rên gì. Thế nhưng trong lúc này, cả người trần trụi không mảnh vải che thân của cô đều bị người đàn ông này ôm vào lòng. Trước mặt hắn, cái gì thục nữ ngại ngùng tự nhiên đều ném lên tận 9 tầng mây. Chỉ còn lại bản tính yêu kiều của một cô gái. Nhẫn nại một chút, Tiêu Phàm thấp giọng nói. Đôi tay vẫn luôn dán chặt vào nụ hoa nhỏ trên hai ngọn núi di chuyển xuống dưới. Dán trên bụng dưới bằng phẳng tuyệt vời của Huyền Thiên Thiên. Trực tiếp kết nối với đan điền khí hải. Một cỗ hơi thở nóng rực, mãnh liệt nhằm vào bụng dưới của Huyền Thiên Thiên. À, Huyền Thiên Thiên lại yêu kiều rên rỉ thành tiếng. Thân hình xinh đẹp mạnh mẽ dựng thẳng lên, giống như một cây cung. Loại cảm giác này vừa là đau nhức vừa là tê dại. Thực tế làm cho người khó lòng mà kiềm chế được. Một cỗ lực tràn trề, mãnh liệt từ vùng đan điền của Huyền Thiên Thiên đi ra. Hướng về phía bàn tay to lớn đang dính chặt vào vùng bụng dưới tấn công qua. Đây là bản nguyên chân khí của nội công truyền thừa Yên Chi Kiếm. Tự động bảo vệ chủ nhân, không chịu sự khống chế ý thức của Huyền Thiên Thiên. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, Huyền Thiên Thiên chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể của bản thân bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao vây lại hoàn toàn. Phảng phất là thứ có hình có chất, công lực trên lòng bàn tay đang dính chặt ở bụng dưới của chính mình chợt gia tăng mãnh liệt. Bản nguyên chân khí tự động bảo vệ chủ nhân và cỗ sức lực khổng lồ này vừa đụng một cái. Lập tức liền cứng rắn bị ép xuống. Ngay cả nửa phần lực kháng cự đều không có, mồ hôi lạnh như hạt đậu nành, mãnh liệt từ cơ thể nhỏ nhắn yêu kiều của Huyền Thiên Thiên toát ra. Giờ khắc này, giống như thâm nhập vào trong lò nung, cỗ lực lượng khổng lồ đó đang bao vây lấy cô, đang từ bốn phương tám hướng hướng vào trong cơ thể của cô đè ép. Tràn trề không có sức chống đỡ, Huyền Thiên Thiên há to chiếc miệng nhỏ nhắn, không tự chủ được ra sức giằng co. Đây là một loại động tác phản xạ có điều kiện hoàn toàn vô ý thức. Cái đầu quả dưa của Huyền Thiên Thiên đã sớm hồ đồ rồi. Không biết thân mình đang ở đâu? Thả lỏng, đừng căng thẳng, Tiêu Phàm dán chặt bên tai cô lại là quát khẽ một tiếng. Một cỗ lực lớn hơn lại mãnh liệt đè ép tiến vào. Trong đầu Huyền Thiên Thiên oanh một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh, cách chương.